Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1365. Chương 1365. Hàng ổ bị nện. Choi Jin-jun cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Chúng ta vừa mới liên hệ đến hắn. Hắn thì thập phần hưng phấn đáp ứng. Chu Linh cười lạnh khinh thường nói: Tên ngu xuẩn kia cũng mười phần muốn thắng Lâm Thành Phi, cũng không biết hắn cái nào đến tự tin, luyện một chút công sức thì thật sự cho rằng có thể khiêu chiến toàn thế giới. Ngô Vân Phàm khoát khoát tay, hơi không kiên nhẫn nói ra: Nhanh điểm cùng ta nói một chút ngươi kế hoạch. Chu Linh mây trôi nước chảy nói ra: Ngươi nói một chút, Lâm Thành Phi là cái dạng gì người? Ngô Vân Phàm ngẫm lại, sau đó nghiêm túc nói: Thủ đoạn độc ác, nhưng là làm người mười phần có nguyên tắc, có thể nói là một cái chính nhân quân tử a. Chính nhân quân tử? Chu Linh gật đầu nói: Xác thực có thể nói như vậy. Thế nhưng là từ xưa đến nay, chính nhân quân tử chết đều nhanh nhất. Ha ha ha ha. Nàng không hề có điềm báo trước che miệng cười ha ha. Trước mắt giống như có lẽ đã xuất hiện Lâm Thành Phi chết thảm ở trước mặt nàng cảnh tượng. Nàng là ăn hồi thần hoàn người, mà ăn hồi thần hoàn người đều không thế nào bình thường. Ngô Vân Phàm đợi nàng cười xong mới chậm rãi mở miệng hỏi: Ta chỉ muốn biết hắn lần này hội chết như thế nào. Chu Linh nói: Nếu là chính nhân quân tử, hắn nói phải dùng truyền thống võ thuật cùng Choi Jin-jun Taekwondo quyết đấu. Ngươi nói, hắn có thể hay không sẽ chỉ dùng hoa hạ truyền thống võ thuật? Hẳn là sẽ đi, Ngô Vân Phàm do dự nói. Cùng người bình thường so, hắn hẳn là sẽ không dùng ra tu đạo người thủ đoạn. Cái kia không phải, Chu Linh cười nói, hắn tại ở sâu trong nội tâm, nhất định là mười phần xem thường Taekwondo. Trận đấu cùng ngày, tất nhiên sẽ lòng sinh chủ quan. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần giao cho Choi Jin-jun một ít gì đó, nhất định có thể tại ra bất ngờ thời điểm đòi mạng hắn. Ngươi cũng đừng nói dùng độc. Ngô Vân Phàm lắc đầu nói ra. Hắn chính mình là thần y, mặc kệ cái gì độc, cần phải đều đối với hắn không có tác dụng gì. Chu Linh chỉ mình cái mũi nói. Ngươi thấy ta giống là thằng ngu sao? Không thể đối với hắn dùng độc sự kiện này, chẳng lẽ ta còn cần ngươi tới nhắc nhở? Ngô Vân Phàm cúi đầu. Từng có lúc, Chu Linh vẫn là một cái ở trước mặt hắn chỉ dám khúm núm, luôn mồm hô hào tỷ phu, gặp phải sự tình chỉ sẽ nghĩ tới để hắn ra mặt chỗ dựa nữ hài. Hiện tại, lại dám đối với hắn vù vù uống một chút, không chút khách khí, không có chút nào tôn trọng. Trong lòng của hắn cũng có thật sâu đắng chát a. Gặp Ngô Vân Phàm không nói lời nào, Chu Linh trùng điệp hừ một tiếng. Đợi đến luận võ ngày ấy, ngươi tự nhiên sẽ biết. Yên tâm, ngươi sẽ thấy Lâm Thành Phi rất thê thảm tử trạng. Lần này nếu như không thành công đâu, Ngô Vân Phàm uể oải nói ra. Ám sát Lâm Thành Phi nhiều lần như vậy, thế nhưng là lại không có một lần có thể thành công, thậm chí ngay cả thương tổn Lâm Thành Phi đều làm không được. Hắn hiện tại sớm đã mất đi lòng tin, mà Chu Linh thì là cười lạnh nói, không thành công, cái kia Lâm Thành Phi cũng không sống thời gian quá dài. Nghe nói, tổng bộ bên kia sớm đã phái cao thủ đi ra, cũng là chuyên môn vì hắn mà đến, chỉ cần lợi dụng đúng cơ hội, tất nhiên có thể nhất kích mất mạng. Ngô Vân Phàm nằm vật xuống trên ghế salon, không nói gì, loại lời này hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Thật chán ghét a, độc trà sự tình, cũng không có cho Nghi Tâm Viên Sinh Ý mang đến ảnh hưởng gì. Mọi người tuy nhiên tâm lý có chút không thoải mái, thế nhưng là, cuối cùng vẫn bỏ qua không Nghi Tâm Viên trà a. Nơi này nước trà quá mức dễ uống, đây vẫn chỉ là một. Quan trọng hơn là, nó tiện nghi a, cho dù là phổ thông bình dân cũng có thể uống lên. giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, thâm thụ người chung quanh yêu thích. Cho nên, những ngày gần đây, Nghi Tâm Viên sinh ý vẫn 10 phần rực rỡ. Mao Tân Tân vì sự kiện này nơm nớp lo sợ rất nhiều ngày. Nhìn đến rất nhiều khuôn mặt cũ vẫn như thường lệ tới uống trà về sau. Mới tính triệt để yên tâm, nước Mỹ cùng nước Anh phái đoàn đến rất nhanh. Bọn họ đi vào kinh thành về sau, thì liên hệ Hoa Hạ Quan Phương, hy vọng lập tức có thể nhìn đến cái kia có truyền kỳ tính sắc thái trường học là dạng gì. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại trực tiếp cự tuyệt, lý do 10 phần đơn giản thô bạo, các loại hắn quốc gia đại biểu đoàn đến từ về sau sẽ cùng nhau tới, đối với cái này, hai cái này tâm cao khí cao phái đoàn, tuy nhiên 10 phần tức giận, nhưng là cũng rất bất đắc dĩ, nơi này dù sao cũng là người ta địa bàn, người ta nói thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể thế nào, không có hắn lựa chọn. Cùng Choi Jin Jun tỉ thí thời gian càng ngày càng gần. Có thể Lâm Thành Phi giống như cho tới bây giờ không có để ở trong lòng. Mỗi ngày không phải ở tại Nghi Tâm Viên, cũng là hướng trường học bên kia chạy, tới đây kiếm các ba cái sư huynh đệ. Phần lớn thời gian trong nhà tu luyện, thỉnh thoảng sẽ theo Lâm Thành Phi chạy khắp nơi. Thời gian dài như vậy đi qua, bọn họ cho là mình đã biểu đạt đầy đủ thành ý. Không nghĩ tới Lâm Thành Phi còn không chịu đáp ứng bọn hắn. Bọn họ thế nhưng là ba cái nhập đạo cảnh cao thủ a. Người khác ước gì nhiều có mấy cái nhỏ như vậy để. Thế nhưng là, cái này Lâm Thành Phi, vậy mà bày làm ra một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Quá phận, ba người bọn họ tuy nhiên phẫn nộ. Thế nhưng là, đối Lâm Thành Phi là thật không có biện pháp nào. Chỉ có thể tiếp tục dây dưa đến cùng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bên người theo ba cái theo đuôi, Lâm Thành Phi còn cảm thấy có chút không quen. Thế nhưng là về sau thì không quan trọng. Cái này ba cái tiểu người hầu vẫn là rất xứng trước. Một khi Lâm Thành Phi có phiền phức thời điểm, bọn họ đều sẽ chủ động xuất thủ giải quyết. Tỉ như người nào tại trên đường cái trêu chọc Lâm Thành Phi, bọn họ trực tiếp cũng là một chân bay qua. Cái này khiến Lâm Thành Phi rất có điểm phá của Hoàn Khố tại trên đường cái khi nam phách nữ dẫn. Theo lồng chim cà lơ phất phơ đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng cảm giác. Trước kia hắn rất chán ghét dạng này người. Nhưng là bây giờ, hắn thành ác bá, đi khi dễ những cái kia không bằng hắn ác bá. Cảm giác còn thật thật thoải mái. Tại trước khi bắt đầu tranh tài một ngày, Lâm Thành Phi đột nhiên tiếp vào Nhậm Hàm Vũ điện thoại. Không tốt, chúng ta Tô Nam cửa hàng chính bị người nện. Nhậm Hàm Vũ hiện đang phụ trách Nghi Tâm Viên tất cả mọi chuyện, cho nên sự kiện này ra về sau, nàng là người đầu tiên biết. Lâm Thành Phi mi đầu siết chặt, Tô Nam cửa hàng chính bị nện. Người nào làm? Tô Nam có thể nói là Lâm Thành Phi nhất phi trùng thiên địa phương. Hắn tại Tô Nam căn cơ cũng 10 phần kiên cố. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, mặc kệ cái nào xảy ra vấn đề, Tô Nam Nghi Tâm Viên nhất định là cứng như tảng đá. Bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ có ý đồ với nó. Bởi vì, tại Tô Nam, có quá nhiều bằng hữu. Thế nhưng là, hiện tại, Nghi Tâm Viên lại bị nện, cũng là dân chúng làm. Nhậm Hàm Vũ cười khổ nói, còn giống như là chúng ta trà lâu khách quen, mà lại thường xuyên hội mua một chút dược trà rượu thuốc. Rất nhiều nhân viên cửa hàng đều biết hắn. Thế nhưng là hắn tại ba ngày trước lại một lần mua Tâm Nhiên rượu thuốc đưa cho bằng hữu về sau, bằng hữu kia ngày thứ hai liền thành người thực vật. Đi bệnh viện tra một cái, nói là thương tổn thần kinh não bộ, có lẽ mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Phát sinh loại sự tình này, khách hàng trong lòng đương nhiên phẫn nộ a. Tại chỗ liền mang theo bằng hữu thân thích, đem Nghi Tâm Viên cho nện. Loại sự tình này, mặc kệ là cảnh sát vẫn là tống tu, lại hoặc là Lam lão gia tử, đều không tiện nhúng tay, người ta dù sao cũng là người bị hại a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.